Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 83, nhân họa đắc phúc. Đã như vậy, cái kia háo tử như thế làm lại là tại sao? Phải biết, Lý Tiên Nhạc bằng hắn tính cách, ở phố đồ cổ cũng rất nổi danh. Cơ bản không ai không biết trên tay hắn không bao nhiêu tiền. Vậy tại sao háo tử sẽ đem chủ ý đánh tới Lý Tiên Nhạc trên đầu đây? Là bởi vì Lý Tiên Nhạc lúc nào đắc tội quá háo tử sao? Mạnh Tử Đào vẫn cảm thấy không có khả năng lắm. Dù sao háo tử nổi tiếng bên ngoài, Lý Tiên Nhạc có ngốc, cũng không có khả năng lắm sẽ ở đắc tội quá háo tử sau khi vẫn như thế tin tưởng hắn. Đương nhiên, nếu như Lý Tiên Nhạc đã muốn phát tài nghĩ đến đầu óc hỏng rồi, vậy cũng có thể, chỉ là khả năng này thực sự quá nhỏ. Nhưng nếu như Lý Tiên Nhạc tất cả bình thường, vậy thì có khả năng là lúc trước Mạnh Tử Đào ở trên xe nghĩ đến nguyên nhân. Đối phương là hướng về phía hắn đến. Việc này hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích. Chờ sự tình giải quyết. Hỏi lại đi. Giữa lúc Mạnh Tử Đào trong đầu né qua vô số ý nghĩ lúc, Trình Khải Hằng mở miệng nói rằng, ta vị bằng hữu này xác thực không quá rõ ràng ngươi quy củ. Đương nhiên, Thạch lão đại ngươi quy củ khẳng định là muốn tuân thủ. Chính là không biết, háo tử nếu đánh điện thoại của ngươi, làm sao hắn lại không đến? Thạch lão đại cười ha ha, cụ thể là nhân tại sao? Vậy cũng chỉ có thể hỏi ngươi vị bằng hữu này. Có điều, háo tử này cà trớn nếu dám dùng ta tên tuổi làm việc, vậy cũng chớ trách ta đem hắn biến thành chỉ thật háo tử. Nghe Thạch lão đại đằng đằng sát khí, Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Này háo tử cũng thực sự là đầu óc có vấn đề. Lại dám dùng Thạch lão đại tên tuổi đến làm việc. Bởi vậy, phỏng chừng hắn ở Lăng Thị vậy thì thành chuột chạy qua đường. Người người gọi đánh. Sau đó, Thạch lão đại mang theo đại gia đi tới một cái bàn trước. Mặt trên bày đặt bốn món đồ. Phân biệt là, tử địa khổng tước lục thấu điêu teraso sư tai theo đôn. Khổng tước nước men xanh lục đối phó cành mẫu đơn Nga cảnh bình. Khổng tước nước men xanh lục thanh hoa bẻ gãy cành hoa hội văn đại bàn cùng với khổng tước nước men xanh lục ám khắc hơn ba dòng bột tề bình. Khổng tước nước men xanh lục cũng xưng pháp thúy nước men, phỉ thúy nước men, cát thúy nước men là một loại lấy đồng để thuốc màu nhiệt độ thấp màu men. Bắt nguồn từ Tống, nguyên dân Diêu. Sớm nhất thấy ở Tống từ Châu Diêu, Minh Thành hóa lúc, lò sứ thủ đô bắt đầu nung thành thục. Trước mắt này bốn cái khổng tước nước men xanh lục tác phẩm. Mỗi một kiện, xem ra đều thợ khéo tinh xảo. Không phải vật phàm, cũng khó trách Lý Tiên Nhạc gặp mua không nổi. Tuy rằng cảm thấy này bốn món đồ không sai. Có điều, lúc trước Trình Khải Hằng nhắc nhở qua Mạnh Tử Đào, Thạch lão đại đem ra đồ vật bên trong, tất nhiên có một cái là hàng nhái. Hơn nữa, đại đa số thời điểm, chính phẩm thậm chí chỉ có một kiện. Vì lẽ đó giám định thời điểm, cần phải cẩn thận. Có điều mà, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không lo lắng. Hắn nắm giữ dị năng, khẳng định không thể ở đây thất thủ. Mạnh Tử Đào trước tiên cầm lấy khổng tước nước men xanh lục ám khắc hơn ba dòng bột tề bình. Chỉ thấy đáy viết đại thanh càn long năm chế thanh hoa chữ triện khoản. Bút họa bình trực, dù sao độ lớn nhất trí, chỗ rẽ thông thạo, không để lại ngừng lạc dấu vết, xem ra cùng thật lã không có sự khác biệt. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào lập tức liền xác định, đây là kiện hàng nhái. Bởi vì nếu như là chính phẩm, thanh hoa tự hiện sắc lúc đầu có quầng sáng rải rác hiện tượng. Trung kỳ vì là thuần khiết màu xanh lam, giai đoạn sau thì lại lam bên trong chứa cho. Nhưng này ba cái hiện tượng, một cái đều không, kết quả không cần nói cũng biết, mà dị năng kết quả cũng xác thực như vậy. Sau đó, Mạnh Tử Đào đem còn lại ba món đồ nhìn kỹ một lần. Đợi được Trình Khải Hằng sau khi xem xong, hắn mới cười nói, Thạch lão đại xác thực danh bất hư truyền, có thể lập tức bắt được bốn cái khổng tước nước men xanh lục tác phẩm. Hơn nữa đều là tinh phẩm, chính là không biết này mấy món đồ chào giá bao nhiêu. Thạch lão đại có chút cười đắc ý. Không có gì. Không có viên kim cương không ôm đồm đồ sứ hoạt. Còn này mấy món đồ giá cả mà. Hai cái 280 vạn. Ba cái 360 vạn. Bốn cái 430 vạn. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái hỏi. Nếu như ta mua một cái đây. Vừa dứt lời. Vừa nãy mang theo bọn họ tiến vào người Hán tử kia. Liền ngữ khí bất thiện nói rằng. Tiểu tử này đam làm hại chúng ta bao nhiêu công phu. Vốn là đại ca còn có một chuyện làm ăn muốn nói. Chính là bị hắn cho trì hoãn. Tổn thất tiền nói ra hù chết các ngươi. Không để cho các ngươi đem đồ vật đều mua lại. Đã đủ khách khí. Lắm miệng. Thạch lão đại lạnh lùng nhìn thủ hạ một chút. Cười nói. Ta này huynh đệ không hiểu chuyện. Kính xin hai vị thứ lỗi. Trình Khải Hằng cùng Mạnh Tử Đào đối diện một chút. Trình Khải Hằng liền cười nói. Thạch lão đại nỗi khổ tâm trong lòng. Chúng ta cũng có thể hiểu được. Có điều ngươi cái giá này. Chúng ta thực sự có chút thừa không chịu được a. Dù cho buổi đấu giá trên giá cả. Cũng chỉ đến như thế chứ. Nếu Trình Khải Hằng trả lại giới. Liền chứng minh có chuyện làm ăn có thể làm. Thạch lão đại cười ha hả nói rằng. Ta cùng Mạnh huynh đệ cũng là lần đầu giao thiệp với. Vậy thì bớt đi. Nếu như các ngươi muốn hai cái. Có thể bớt 8%, 3 cái 7 bẻ gãy, 4 cái 6 5 bẻ gãy. Có điều chúng ta trước đó có thể nói xong rồi. Đây chính là giá rẻ nhất. Trình Khải Hằng nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Cười nói. Thạch lão đại, tha cho chúng ta thương lượng một chút. Khỏe không? Thạch lão đại gật gật đầu. Không thành vấn đề. Có điều nhanh lên đi. Ta thật sự có sự. Mạnh Tử Đào ba người bọn họ đi tới góc tường nơi. Nhỏ giọng nói chuyện Thạch lão đại bọn họ hẳn là không nghe thấy. Lý Tiên Nhạc có chút lúng túng nói rằng. Hai vị, thực sự là xin lỗi a, đều vào lúc này. Nói xin lỗi có ích lợi gì? Trình Khải Hằng có chút bất mãn nói. Tuy nói hắn cùng Lý Tiên Nhạc nhận thức thời gian cũng không ngắn. Nhưng bởi vì Lý Tiên Nhạc giấu không được chuyện tính cách. Vì lẽ đó rất không thích Lý Tiên Nhạc. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay. Để hắn đối với Lý Tiên Nhạc ấn tượng càng chênh lệch. Lý Tiên Nhạc ngượng ngùng cười một tiếng nói. Nếu không chúng ta chạy chứ. Trình Khải Hằng tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. Chạy cái gì chạy. Người có thể chạy quá Thạch lão đại ba người kia Ngũ Đại Tam Thô thủ hạ. Vẫn là nói đánh thắng được bọn họ. Lý Tiên Nhạc vẻ mặt cứng đờ. Nhìn một chút Thạch lão đại ba người kia thủ hạ. Trong mắt lóe ra một tia vẻ sợ hãi. Được rồi. Đồ vật khẳng định là muốn mua. Mạnh Tử Đào vội vã đánh cái giảng hòa. Nói rằng. Trình ca. Này mấy món đồ bên trong. Ngươi có hay không vừa ý. Trình Khải Hằng nói rằng. Cái này khổng tước nước men xanh lục thanh hoa bẻ gãy cành hoa hội văn đại bàn ta cảm thấy không? Sai. Ngươi có muốn hay không? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ta không muốn. Ta khuyên ngươi tốt nhất cũng không muốn. Trình Khải Hằng liền vội vàng hỏi. Tại sao? Việc này một hồi lại nói. Ngoại trừ đại bàn ở ngoài. Ngươi còn coi trọng cái gì? Mạnh Tử Đào lại trả lời. Trình Khải Hằng lắc lắc đầu. Cái khác ta cũng không quá xem trọng. Hoặc là nói không đáng cái kia giới. Mạnh Tử Đào cười ha ha. À, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó có thể đừng đổi ý. Trình Khải Hằng khoát tay áo một cái. Này, người cũng quá coi thường ta. Này còn có cái gì tốt đổi ý? Có điều, người thật sự xem trọng Thạch lão vật lớn. Không phải ta dội ngươi nước lạnh. Việc này thật đến nên cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Chúng ta chạy lại chạy không ra được. Cũng chỉ có thể đem đồ vật mua lại. Nói, Mạnh Tử Đào vừa nhìn về phía Lý Tiên Nhạc. Lý ca, ngươi là ý tưởng gì? Ta ra 10 vạn đi. Lý Tiên Nhạc cắn răng nói. Ngày hôm nay việc này đều là ta gây ra. Ta làm sao cũng đến ra điểm lực mới được. Không phải vậy trong lòng thật băn khoăn. Huống hồ, ta vẫn là thật coi trọng ngươi. Lúc nói lời này, Lý Tiên Nhạc trong lòng đang chảy máu. Liền dòng dõi của hắn. Có thể lấy ra 10 vạn đồng tiền đã là cực hạn. Vạn nhất Mạnh Tử Đào phán đoán ra sai. Hắn còn không biết làm sao cùng cha mẹ cùng thê tử bàn giao đây. Chỉ có điều. Sự tình là hắn gây ra. Không làm như vậy. Lương tâm trên khẳng định không qua được. Được, vậy chúng ta liền quyết định như thế. Chấm ngoặc kép, ba người trở về chỗ cũ. Mạnh Tử Đào liền nói. Thạch lão đại, chúng ta liền tuyển hai cái. Có điều, này 224 vạn có chút không êm tai a. Có thể hay không biến mất số lẻ đây. Liền nghe mặt sau một vị đại hán, giọng ồm ồm địa nói rằng, hiềm không êm tai, vậy ngươi tại sao không thêm 40.000 đây? Thạch lão đại lạnh rên một tiếng, để thủ hạ câm miệng, liền cười nói, ta này tiểu bản chuyện làm ăn, thật kiếm lời không được vài đồng tiền, nếu như không thành vấn đề, chúng ta vẫn là mau chóng thành giao đi. Nhìn thấy giá cả xác thực đã không còn chỗ thương lượng, Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể như vậy. Hắn chỉ khổng tước lục thấu điêu teraso sư tai theo đôn cùng khổng tước nước men xanh lục. Đối phó cành mẫu đơn Nga Cảnh Bình. Nói rằng, liền này hai cái, thạch lão đại trong lòng ngẩn ra. Thật sâu nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Cười nói, cũng thật là trường giang sóng sau đè sóng trước. Một làn sóng càng hơn một làn sóng mạnh. Khâm phục, nơi nào, nơi nào. Mạnh Tử Đào ôm quyền, bên cạnh Trình Khải Hằng liền lấy ra tờ chi phiếu, cho thạch lão đại khai trương chi phiếu. Sau đó, đại gia nói rồi mấy câu khách sáo. Mạnh Tử Đào bọn họ liền ôm đồ vật ra cửa, lên xe sau khi, Trình Khải Hằng liền lái xe, đi vội vã. Lý ca, ngày hôm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi, ai? Đều là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội. Bị háo tử lừa, Lý Tiên Nhạc thở dài một tiếng, liền đem sự tình giảng giải một lần. Nguyên lai, nửa tháng trước, Lý Tiên Nhạc ngẫu nhiên gặp háo tử. Lúc đó háo tử chính cầm một cái khổng tước nước men xanh lục mâm ở chào hàng. Đồ vật là đời Thanh Gia Khánh thời kỳ. Không mắc chỉ cần 3.000, xoay tay một cái liền có thể ung dung bán 6.000. Tịnh kiếm lời 3.000, đối mặt chuyện tốt như vậy. Lý Tiên Nhạc đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn nhìn kỹ cảm thấy không thành vấn đề. Liền mua lại, đồ vật mua lại sau khi. Lý Tiên Nhạc trong lòng có chút kỳ quái. Háo tử mặc dù có chút vô học, nhưng giá thị trường hẳn phải biết đi. Làm sao gặp để nghi một nửa giá cả. Đem đồ vật bán cho hắn. Tò mò, Lý Tiên Nhạc hãy cùng háo tử tán gẫu lên. Háo tử cũng không giấu hắn. Nói là vật này lai lịch có chút vấn đề. Có điều vấn đề không lớn. Để Lý Tiên Nhạc cứ việc yên tâm. Nếu như còn cần loại này đồ vật, có thể liên hệ hắn. Hắn có con đường. Lý Tiên Nhạc vốn là không thể nào tin được. Nhưng sau khi nghe ngóng, phụ cận căn bản không có ai làm mất đi tương tự đồ vật. Liền yên lòng. Lý Tiên Nhạc xấu hổ nói. Sau đó bởi vì tiền này thực sự quá tốt kiếm lời, ta liền lại một lần liên hệ háo tử. Mạnh Tử Đào cau mày hỏi. Hắn để ngươi đến đây. Ngươi liền đến. Lý Tiên Nhạc lắc lắc đầu. Đương nhiên không thể. Ta là 10 ngày trước liên hệ háo tử. Lúc đó hắn cũng xác thực dẫn theo hai cái hàng đẹp giá rẻ đồ vật đến cho ta. Ta mua đồ vật sau khi. Hắn nói với ta. Còn có thứ tốt. Hỏi ta có muốn hay không. Ta cũng không nghĩ nhiều. Liền đồng ý, không nghĩ tới, tiểu tử này lại cho ta đào cái hố để ta nhảy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.